Vũ thần chúa tể, chương 4830, đỉnh phong chí tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này đến tột cùng là ai? Thực Uyên chí tôn trong lòng hiện ra tới sóng biển dâng trào. Hắn giờ khắc này cũng đã cố không nhiều lắm. Trong thân thể một cổ đáng sợ uyên ma khí tức trực tiếp dâng lên. Thực Uyên chí tôn trên cả người giống như bắt đầu thiêu đốt một cổ thông thiên hỏa diễm. Hắn bắt đầu thiêu đốt bản nguyên. Nếu là thật để cho hắc ám nhất tộc cướp đi uyên ma tộc chí bảo, vậy lão tổ quay về, hắn tất nhiên khó thoát trừng phạt. Trước hắn còn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn căn bản không tin hắc ám nhất tộc có khả năng trưởng khống ma hồn nguyên khí. Nhưng là khi lúc này Tần Trần trực tiếp phá giải ma hồn nguyên khí bên ngoài cấm chế sau, hắn lập tức khẩn trương, trọng trọng uyên ma chi lực theo trong thân thể hắn trực tiếp bộc phát ra. Sau một khắc, toàn bộ uyên ma chi địa thiên địa đều bị hắn dẫn động, lấy ta lực ngừng tụ vô thượng uyên ma thần uy. Chấn Thực Uyên chí tôn ngửa mặt lên trời gầm thét. Tầng tầng uyên ma chi lực nhanh chóng dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn. Thế mà hung hăng chấn áp xuống. Quanh một tiếng, ngự tọa chỗ ngưng tụ mà thành hắc ám cấm địa phòng ngự bị trong nháy mắt rung động, phát ra tiếng rắc rắc vang, tựa như tùy thời đều muốn vỡ vụn. Cổ ma, các ngươi đem lực lượng truyền lại cho ta. Thực Uyên chí tôn gào thét. Cổ ma trưởng lão đám người thần sắc cũng đều khẩn trương. Ào ào thôi động trong cơ thể uyên ma bản nguyên. Nhanh chóng quán thâu đến Thực Uyên chí tôn trong cơ thể. Trong chớp mắt, Thực Uyên chí tôn thì đồng dạng một cái thông thiên cự nhân một dạng. Cái thế vô cùng, điên cuồng oanh kích. Trong chớp mắt, liền đánh ra ngàn vạn kích. Hư không tầng tầng nổ tung. Giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Thực Uyên chí tôn, có ta ngự tọa tại, mơ tưởng xông vào ta hắc ám cấm địa. Ngự tọa gầm thét một tiếng. Oanh, hắn biết Thực Uyên chí tôn đang liều mạng. Trong cơ thể hắc ám bản nguyên cũng trực tiếp bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hắc ám cấm địa huyết phần đều thiêu đốt. Trăm triệu năm đến, rất nhiều ngã xuống hắc ám nhất tộc cường giả giống như sóng chiều một dạng quán thâu đến trong thân thể hắn. Ngăn cản Thực Uyên chí tôn công kích. Đồng thời, ngự tọa nhìn về phía ám lôi lão tổ đám người. Quát lên, mấy người các ngươi đi cùng tiểu tử kia cùng trưởng khống ma hồn nguyên khí. Ngự tọa gầm thét, theo trong thân thể hắn. Trong nháy mắt bắn ra tới hàng trăm hàng ngàn hắc ám xúc tua. Mỗi một cái xúc tua đều lóe lên lộng lẫy hắc ám phù văn. Ẩn chứa chí tôn thần uy. Những này xúc tua, mỗi một cái đều là năm đó hắc ám nhất tộc ngã xuống cường giả ngưng tụ. Rất nhiều xúc tua huy động, đem Thực Uyên chí tôn cùng 18 ma khôi đám người nhất tề ngăn trở tại hắc ám cấm địa ở ngoài. Ám lôi lão tổ đám người thấy thế, ánh mắt lóe lên, ào ào lướt về phía ma hồn nguyên khí chỗ kia. Sau đó hướng về phía ma hồn nguyên khí nhất tề thi triển ra bản thân hắc ám bản nguyên. Ma hồn nguyên khí trước, Tần Trần đứng tại đó. Ở trước mặt hắn, ma hồn nguyên khí liên tục dũng động. Từng đạo hắc sắc ma khí không ngừng lưu truyền. Theo ma hồn nguyên khí trong, một cổ cường đại khí tức lan tràn ra. Tần Trần thôi động uyên ma chi lực. Nhanh chóng dung nhập vào trước mặt ma hồn nguyên khí trong. Ma hồn nguyên khí trên, từng đạo ánh sáng chói mắt sáng lên triệt để lên. Cùng lúc đó, nhất đạo cái bóng mơ hồ theo ma hồn nguyên khí trong hiển hiện ra. Tại đây ma hồn nguyên khí trong, dường như có đồ vật gì đó tồn tại. Rầm rầm rầm, mà ở Tần Trần chuẩn bị luyện hóa ma hồn nguyên khí đồng thời, ám lôi lão tổ bọn hắn cũng đều đồng loạt ra tay. Từng căn hắc ám bản nguyên nổ bắn ra tới, nhanh chóng đối tiếp đến ma hồn nguyên khí trên. Từng đạo hắc ám bản nguyên nhanh chóng dung nhập vào ma hồn nguyên khí trong. Muốn đem mạnh mẽ luyện hóa, Nhìn thấy một màn này, Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn sắc mặt đại biến. Nhất Tề quát lên, ám lôi lão tổ, các ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Dĩ nhiên là luyện hóa này ma hồn nguyên khí. Vật này chính là Uyên Ma tộc chí bảo. Muốn luyện hóa, độ khó cực cao. Chỉ dựa vào người này một người luyện hóa, sợ là cực khó làm đến. Có ta cùng tương trợ, luyện hóa tốc độ ít nhất có thể đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Ám lôi lão tổ cười lạnh nói. Các ngươi, Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn kinh sợ. Cái gì giúp đỡ Tần Trần luyện hóa ma hồn nguyên khí? Ám lôi lão tổ bọn họ cử động. Rõ ràng là muốn cướp tại Tần Trần trước luyện hóa ma hồn nguyên khí. Quá mức ti tiện. Từng đạo đáng sợ hắc ám bản nguyên dũng mãnh vào đến ma hồn nguyên khí trong. Ma hồn nguyên khí nhanh chóng bị từng đạo hắc ám chi lực xâm lấn. Nhiễm phải một chút hắc ám khí tức. Đây, Tần Trần mày nhăn lại đến. Lập tức cảm thấy không thích hợp. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn, một loại nồng nặc cảm giác nguy cơ dâng lên. Này ma hồn nguyên khí, trước rõ ràng có thể hấp thu đại lượng hắc ám bản nguyên. Nhưng vì sao, hôm nay tại đây hắc ám bản nguyên ăn mòn dưới, giống như hoàn toàn không có sức phản kháng một dạng. Quá cổ quái, mà ám lôi lão tổ bọn họ cảm thụ được ma hồn nguyên khí biến hóa. Lại là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ có khả năng cảm thụ được. Này ma hồn nguyên khí căn bản ngăn trở không được bọn họ hắc ám bản nguyên xâm lấn. Ở tại bọn hắn hắc ám bản nguyên xâm lấn dưới. Này ma hồn nguyên khí đang nhanh chóng bị bọn họ trưởng khống. Một thành, ba thành, năm phần mười, tám thành, chỉ một chút nữa là đến mười phần. Đột nhiên, Tần Trần trong lòng đột nhiên dũng động đi ra một chút sợ hãi. Không tốt, hắn con người co rụt lại. Thân hình lùi lại đồng thời. Tần Trần hướng về phía Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn cũng là khẽ quát một tiếng. Hai người ngẩn ra, vô ý thức đi theo Tần Trần lui lại. Mà ám lôi lão tổ đám người lại là nghi hoặc nhìn lại. Không chờ bọn họ nghi ngờ trong lòng mọc lên. Thình thịch, thật lớn ma hồn nguyên khí trong. Đột nhiên bạo dũng mà ra một cổ khí tức đáng sợ. Liền ám lôi lão tổ bọn họ hắc ám bản nguyên sắp trưởng khống này ma hồn nguyên khí trong nháy mắt. Toàn bộ ma hồn nguyên khí phát ra chấn động kịch liệt. Vù vù, một cổ đáng sợ thần ý mở ra. Tràn ngập cổ xưa cùng thương tang. Giống như là một đầu vô tận tuế nguyệt trước dã thú tỉnh lại. Tràn ngập tức giận, muốn hủy thiên diệt địa. Theo ma hồn nguyên khí trên, đột nhiên ngưng tụ ra một cái nguy nga thông thiên thân ảnh. Đây là một cái cổ xưa thân ảnh. Một thân khí tức không gì sánh được già nua cùng hủ bại. Nhưng bộc phát ra vỡ nát hoàn vũ đáng sợ lực. Thân hình hắn ngưng lại tụ. Hư không chấn động kịch liệt. Một cổ đỉnh phong chí tôn khí tức. Điên cuồng tản mát. Đây một cái đỉnh phong chí tôn. Này một đạo nhân ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ hắc ám cấm địa đều ù ù run rẩy, tựa như muốn nổ tung. Này nhất đạo nguy nga thân ảnh, ánh mắt trong nháy mắt quán chú tại ám lôi lão tổ đám người trên thân. Trong khoảnh khắc, ám lôi lão tổ bọn họ cả người lông tơ dựng lên. Thật giống như bị một đầu hoang cổ mãnh thú cho nhìn thẳng vậy. Có gan theo ở sâu trong nội tâm hiện ra tới sợ hãi. Không được, mau bỏ đi, vô ý thức, ám lôi lão tổ đám người phát ra kinh sợ tiếng. Thân hình vội vàng muốn lui lại, nhưng mà không kịp, ở tại bọn hắn cố gắng lui lại thời điểm mới kinh khủng phát hiện. Bọn họ thân hình, đã hoàn toàn bị giam cầm ở hư không? Ma hồn nguyên khí trong tàn mát đi ra lực lượng, cũng đã triệt để cầm cố lại bọn họ thôi động ra hắc ám bản nguyên. Đưa bọn họ vững vàng đóng đinh chết ở đây. Cách chương.